Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 03, quỷ dị tiểu trấn. Có lẽ còn có người không quá hiểu, mộng cảnh chiếu rọi đến trong hiện thực là cái gì ý tứ. Cái đồ chơi này nói trắng ra, chính là người mơ tới cái gì, trong hiện thực thân thể của ngươi liền sẽ phát sinh giống nhau trải qua. Làm một ví dụ, ngươi lại trong mộng bị đánh một quyền. Trong hiện thực, bụng của ngươi đều sẽ xuất hiện máu ứ đọng. Mộng cảnh kia bên trong ngươi bị người chém một đao. Trong hiện thực, trên người của ngươi liền sẽ trống rỗng xuất hiện một đầu lỗ hổng lớn. Mà Freddy Krueger, tựa hồ liền có năng lực như vậy. Như vậy nhàn thoại ít nói. Hannibal cùng Tử Lương nhìn xem trên ghế salon. Rũ cụp lấy đầu lưỡi, bất tỉnh nhân sự Andrew, từ trên bản chất tới nói, ngủ say cùng chiều sâu hôn mê là hai chuyện khác nhau. Hannibal do dự một chút, nói, ta biết, bất quá đối với ngươi mà nói hẳn là không ảnh hưởng gì đi. Đương nhiên không có, trên thực tế ta chỉ là muốn để hắn có thể đi vào mộng cảnh. Vì lẽ đó chỉ cần ý chí của hắn tạm thời thoát ly khống chế liền tốt. Cái kia không phải, Queen, không quan trọng đồng dạng đem gậy bóng chày hướng trên mặt đất một khi chủ. Vậy kế tiếp xem ngươi, Hannibal gật gật đầu, sau đó đem mình tay hướng Andrew trên thân một khi dựng. Đang chuẩn bị tiến vào ý thức của hắn, thế nhưng là đột nhiên. Trước mặt người trẻ tuổi thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Ngay sau đó liền bắt đầu co quắp, thoáng một cái, đem Tử Lương cùng Queen giật mình. Ây, hắn đây là, mộng du à? Queen hỏi, hiển nhiên không phải. Hannibal trả lời đến, theo ta phỏng đoán, hắn hẳn là đang đứng ở một loại mộng cảnh cùng hiện thực giao giới trạng thái. Nói xong, hắn liền dùng tay mò một cái Andrew tay, sau đó giống như là bị bỏng đến đồng dạng, nhanh chóng rút tay về được. Quả nhiên, nếu như hắn nói tới mộng cảnh không có cái gì sai lầm, vậy hắn hiện tại đoán chừng ngay tại trong biển lửa dãy ruộng đâu. Vì lẽ đó, người không có ý định đi vào mau cứu hắn à? Hannibal lắc đầu, không được, của ta tinh thần lực lượng quá mạnh. Tại loại này tinh thần khẩn trương thời điểm cưỡng ép khống chế hắn, có thể sẽ tạo thành một chút không cần thiết ảnh hưởng. Nói ví dụ như đâu? Mất ngủ, dễ quên, cao huyết áp, đau đầu, tinh thần sụp đổ, người thực vật, ta không biết hắn ở trong mơ là tình huống như thế nào. Vì lẽ đó cũng có thể. Tử Lương gãi gãi đầu, người cái này khoảng cách cũng quá lớn. Như vậy, làm sao bây giờ, muốn hay không làm tỉnh lại hắn à? Không cần, Hannibal lắc đầu nói ra. Trong mộng cảnh tên kia hiện tại hẳn là còn không có năng lực đem một cái trong hiện thực người giết chết. Hơn nữa hắn lặp đi lặp lại nhường Andrew mơ tới cùng một cái tràng cảnh. Chắc chắn có hắn mục đích. Vì lẽ đó, chúng ta có thể không làm gì. Xem hắn đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Về phần Andrew nha, ta nhớ hắn hẳn không có cái gì nguy hiểm. Kế hoạch cũng không tệ. Thế nhưng là ngươi xác định hắn thật không có nguy hiểm à? Tử Lương do dự hỏi. Ta nhìn hắn làn da đều nhanh bốc khói à? Hannibal rất nghiêm chỉnh lắc đầu. Không xác định. À, Tử Lương hét lên. Ngươi đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Vậy hắn nếu là thật ở đây bị nướng chín, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng, bệnh viện cửa chính liền bị đá văng. Lập tức, một đám người liền vọt vào tới. Hỗn đản, các ngươi đang làm gì? Một người hô. Tử Lương bọn người quay đầu lại, bởi vì Hannibal văn phòng chính đối cửa bệnh viện. Vì lẽ đó, bọn hắn trực tiếp liền thấy nhóm người kia mang theo mắt trần có thể thấy nộ khí hướng về mình xông lại, mà vì thủ người kia là cái rất khỏe mạnh nam tử, hơn nữa là cảnh sát. Cái này từ hắn cái kia thân đồng phục cảnh sát liền có thể nhìn ra. phía sau hắn còn đi theo một đám biểu lộ hung thần ác sát dân chấn. Tử Lương xem xét trận thế này, có chút không hiểu thấu, nghĩ thầm các ngươi một nhóm người này trùng trùng điệp điệp đột nhiên xông vào bệnh viện của ta. Ta còn muốn hỏi, các ngươi muốn làm gì? Đâu kết quả là, Tử Lương liền đón đám người kia đi qua, nhưng lại tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, cầm đầu người cảnh sát kia một tay lấy Tử Lương đẩy lên một bên, cũng trực tiếp đi đến Andrew bên cạnh, nhanh chóng cởi mình đồng phục cảnh sát đem qua loa khẽ quấn. Liền ôm, ấy, vị này cảnh sát, có lẽ ngươi không nhìn ra, đứa nhỏ này là bệnh nhân của chúng ta. Hannibal còn tính là có lễ phép nói. Lúc này, cảnh sát đã ôm Andrew sắp đi ra tâm lý phòng cố vấn. Hắn quay đầu lại, mang theo một tia cảnh cáo ý vị nhìn về phía Hannibal một đám. Ta cảnh cáo các ngươi những này người xứ khác, nếu như các ngươi còn muốn lưu tại nơi này, cũng không cần lẫn vào chúng ta trong chấn sự tình. Không phải cũng đừng trách ta không giảng đạo lý. Hắn trừng tròng mắt nói. Hannibal trầm mặc một giây đồng hồ. Cười cười. À, không giảng đạo lý. Vậy ta có thể cho rằng, người đây là tại uy hiếp chúng ta à? Tốt à, quen thuộc Hannibal người đều biết rõ. Hắn không thích người vô lý. Mà bọn này nhóm thị dân, tựa hồ đúng lúc chính là hắn ghét nhất loại kia. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, đối với bọn này chúng dân trong trấn đến nói, Tử Lương lập tức đứng ra. Tốt a, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi có cái gì xung đột. Bất quá đứa nhỏ này ngay tại phát sốt, chúng ta biết rõ, bất quá loại chuyện này chính chúng ta có thể giải quyết. Không cần đến các ngươi đến giúp đỡ. Người cảnh sát kia gào thét, sau đó liền hướng cửa chính đi đến. A, đúng, đột nhiên, Tử Lương hướng về phía đám người này bóng lưng nói câu. Đứa bé này vừa vặn giống một mực lại hô một cái tên. Gọi, cái gì tới? A, tựa như là Freddy Krueger. Lời còn chưa dứt, bọn này dân chấn thân thể tựa hồ bỗng nhiên cứng ngắc một cái. Hơn nữa cách Tử Lương gần nhất một cái dân chấn bỗng nhiên trở lại. Một cái kéo lấy cổ áo của hắn. Đừng nói cái tên kia. Hắn đè ép thanh âm của mình quát. Không quản ngươi vừa rồi nghe được cái gì, thấy cái gì, đều cho ta quên nó. Tử Lương đem hai tay giơ lên. À, tốt, à, ta biết, đừng xúc động như vậy. Người kia nhìn chằm chằm Tử Lương. Qua vài giây đồng hồ, cuối cùng đem tay từ Tử Lương cổ áo thượng lấy ra. Sau đó trở lại đuổi theo những người khác. Ngoặc kép, Quinn có chút không hiểu thấu nhìn xem Tử Lương. Ếch, cái này cũng không muốn là phong cách của ngươi a. Cái này cùng phong cách cũng không có gì quan. Hệ, Tử Lương nhún nhún vai nói ra. Đám người này xem xét chính là biết rõ cái gì. Bọn hắn đối Andrew tình trạng rất là khẩn trương. Đồng thời rất xác định hắn cũng không phải là sinh bệnh. Ta vừa rồi cũng thăm dò một cái. Kết quả chứng minh, bọn hắn đám người này biết tất cả có Freddy Krueger nhân vật này. Nhưng là rất kỳ quái chính là, từ nhỏ ở đây lớn lên Andrew nhưng xưa nay chưa từng nghe qua cái tên này. Hannibal gật gật đầu, cái này thật có điểm không hợp lý. Vậy còn chờ gì? Tử Lương cười nói ra. Theo sau, nhìn xem cái trấn nhỏ này đến cùng chuyện gì xảy ra. Thật, Hannibal rất tùy ý đáp. Vừa dứt lời, trên bầu trời một con chim sẻ bỗng nhiên thân hình run lên, lập tức thay đổi phương hướng hướng về kia nhóm dân trấn bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.